đàn chị, con gái chị sao lại giống em? Chương 10, góc truyện audio.com. Hồi ức dần dần đi xa, tâm tình Lương Tiểu Nhạc từ từ bình ổn lại. Cô đã từng bỏ qua Tống Nhu một lần bỏ qua chính là 4 năm hớ nhung cùng hối hận. Hiện tại ông trời thương hại cho cô gặp lại Tống Nhu, cho nên cô không thể bỏ qua cô ấy lần thứ hai. Cô ấy có con gái thì thế nào, cô tiếc nuối vài năm đó không thể làm bạn bên cạnh Tống Nhu, bảo vệ cô ấy. Từ ngày cô không có dũng khí chịu trách nhiệm mà chạy trốn đó thì đã định trước bạn cạnh Tống Nhu sẽ có người có khả năng khác xuất hiện. Tống Nhu không có nhẫn kết hôn, không có bạn trai, cô ấy rất có khả năng không ở cùng một chỗ với ba của Hề Hề, cho nên cô phải nỗ lực một lần nữa. Lúc này cô muốn xác minh tình cảm của bản thân. Tống Nhu tiếp nhận thì quá vui mừng rồi, không tiếp nhận thì mình sẽ liều chết đánh lâu dài. Đều nói liệt nữ sợ chiền lang, Lương Tiểu Nhạc cô lần này không làm người nhu nhược nữa, phải trở thành cha của đứa bé. Nỗ lực lên, Lương Tiểu Nhạc, hạnh phúc ngay phía trước, nắm tay nhau đi đến già. Nghĩ thông suốt lập tức hành động, nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn 6 giờ. Thời gian mình đờ ra dài như vậy sao? À, nguy rồi, buổi chiều không xin nghỉ. Mở điện thoại di động không biết lúc nào đã tự động tắt để phối hợp với cô rơi vào hồi ức. Quên đi, có chuyện gì ngày mai giải quyết, hiện tại phải giải quyết đàn chị cái đã. Lúc này, Tống Nhu đang cùng con gái vẽ tranh, Hề Hề đã ăn cơm tối ở trường học, Phượng Tiêu Tiêu lại chưa về, cô không để bảo mẫu dọn cơm lên. Vừa nãy chê y đường Tống Nhạc Hề lại hỏi Tống Nhu về Lương Tiểu Nhạc, hỏi sức khỏe Nhạc Nhạc tốt hơn chưa. Tống Nhu nhớ tới hình dáng Lương Tiểu Nhạc chạy trốn vào buổi trưa, miễn cưỡng cười trả lời con gái, đại khái là khỏe rồi. Vì rằng lúc trước con gái đến nhà Triệu Tiểu Thất chơi nên quen biết Lương Tiểu Nhạc, sáng sớm hôm sau khẩn cấp chia sẻ cùng mẹ mình về người bạn mới của bé. Thế nhưng Tống Nhu chỉ biết bé gọi Nhạc Nhạc, cũng không biết đó là Lương Tiểu Nhạc. Hiện tại nghĩ lại có chút vui, sữa IG là con gái thật có duyên, sớm gặp lại còn quen biết, còn thích nhau như vậy. Không biết hiện tại Lương Tiểu Nhạc làm gì, y theo tình hình buổi trưa, không chừng hiện tại tâm tình lại suy sụp, âm thầm lưu ta vết thương. Ai, ngực có khí nghẹn, không thể nuốt xuống, chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép. Lương Tiểu Nhạc bị ca yêu ta CS động mà gọi xe đi đến nhà Phượng Tiêu Tiêu, cảm thấy sợ hãi như trở về quê nhà mà đứng trước cửa tiểu khu, kiễng chân mong mỏi nhìn vào hướng Tống Nhu ở bên trong. Chủ yếu là bảo vệ tiểu khu không cho vào. Lúc này, công thần Phượng Tiêu Tiêu lên sân khấu, chân đạp chân ga chiếc xe màu hồng gào thét tiến đến. Phượng Tiêu Tiêu thấy Lương Tiểu Nhạc lén lút đứng trước cửa tiểu khu thì ngừng xe lại. Ui, rùa con hoạt động, Bách Tổng Giám, tôi đến tìm Tống Nhu, ra mặt dày đối với lời chào phúng làm như không nghe thấy. Cô tìm cô ấy làm chi, luyện chạy bộ à, tới rồi bỏ chạy. Trời à, có thể trò chuyện đàng hoàng một chút không, thật muốn ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời, mà hiện tại chỉ có thể cúi xuống 45 độ cười làm hòa. Đều không phải, liên tục xua tay, tôi tìm cô ấy có việc gấp, bộ phòng tài vụ có việc gấp, đều không phải việc công, là việc riêng. Việc riêng, cũng đã trễ thế này, cô nữ quả nữ nói chuyện riêng gì. Trời còn không có tối đâu. Góc chuyện audio.com. Lương Tiểu Nhạc nhỏ giọng biện dài. Tổng giám, cô nói chính xác sao, trời còn không có tối đâu, nói gì mà cô nữ quả nữ, mình cũng không phải sắc lang. Nhưng hiện tại có việc nhờ người ta, có tức thì chỉ có thể nén lại. Tôi nói đen thì là đen. Lương Tiểu Nhạc, cô muốn gì, gây họa cho Tống Nhu một lần còn chưa đủ, còn muốn lần thứ hai, mất lông dê cũng không thể sao với việc mất một con dê đâu. Gây họa, tôi không có, tôi thích cô ấy, nhanh chóng thể hiện quyết tâm trước mặt bản thân của bạn gái tương lai. Thích, thích của cô là nhiều lần chạy trốn như rùa rụt đầu sao. Được rồi, đi nhanh lên thôi. Nói xong chuẩn bị lái xe vào tiểu khu. Không được tổng giám, cô làm ơn cho tôi gặp Tống Nhu đi, lần này tôi không còn nhát gan nhu nhược, sẽ không chạy trốn nữa, tôi thích Tống Nhu, tôi yêu Tống Nhu, tôi muốn cùng Tống Nhu một chỗ. Lương Tiểu Nhạc chặn cửa sổ xe không cho Phượng Tiêu Tiêu đi. Phượng Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn Lương Tiểu Nhạc, cầu xin cô, Lương Tiểu Nhạc khẩn cầu, cách chương.